Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2082. Chương 2082. Ngài xin cứ tự nhiên. Là chính hắn không nghe khuyến cáo, khư khư cố chấp mới tạo thành hiện ở loại tình huống này. Hắn cái trán không ngừng có mồ hôi toát ra, một sợ hãi khôn cùng theo đáy lòng tuôn ra. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Bệnh nhân này thật muốn xảy ra chuyện gì, đừng nói là thân nhân bệnh nhân, liền xem như bệnh viện cũng không thể tha cho hắn a. Đây không phải chữa bệnh sự cố. Tại có người nhắc nhở lời nói, hắn vẫn làm loại này đối bệnh nhân thân thể có to lớn thương tổn hành động. Đây là có ý định mưu sát a. Trong tay hắn động tác cũng không tiếp tục được, run run rẩy rẩy nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi hẳn là có thể trị a. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu. Có thể trị, quả nhiên a. Hắn đã mắt thấy chính mình trích, thì nhất định có cứu vãn biện pháp. Phạm thầy thuốc vừa mới thở phào. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi câu nói tiếp theo lại lần nữa để hắn lâm vào vực sâu vạn trường. Thế nhưng là, ta tại sao muốn chỉ? Ngươi, sự kiện này cùng ta có quan hệ gì? Thế nhưng là, ta ở chỗ này chữa bệnh, không ai cho ta một phân tiền, còn muốn bị ngươi nhục nhã giận mắng. Ta mưu đồ gì? Ngươi cũng là thầy thuốc, vốn là cái kia trị bệnh cứu người. Phạm thầy thuốc câu này nói còn chưa dứt lời thì lại nói không được, bởi vì hắn nhìn đến cái kia người trẻ tuổi kia vậy mà trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Mới thấy chúng ta đi, Khương Sơ Kiến hết sức ăn ý nhấc chân cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ hướng cửa phương hướng đi đến. Tôn quản lý vẫn là phí sức ôm lấy Lâm Thành Phi chân. Nói ra, tiên sinh ngài không thể đi à. Ngài đi, tửu điếm chúng ta thì hết à. Khách sạn rất là kỳ lạ ra nhiều như vậy bệnh nhân, đã là rất chuyện kinh khủng. Nếu như lại ra một cái mạng, có thể khẳng định, về sau tuyệt đối không có cách nào mở tiếp nữa. Phạm thầy thuốc bị Lâm Thành Phi mấy câu đập á khẩu không trả lời được. Hắn ngây ngốc nhìn lấy lạnh nhạt, tỉnh táo Lâm Thành Phi. Rốt cục rõ ràng nhận thức đến, chính mình đối mặt là ai. Dùng phổ thông đạo đức lễ pháp, giống như căn bản đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Đứng lại, mắt thấy Lâm Thành Phi tránh thoát tôn quản lý lôi kéo, lập tức muốn đi ra cửa lớn. Phạm thầy thuốc rốt cục nhịn không được kêu một tiếng. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến chưa từng nghe thấy, vẫn nhanh chân đi về phía trước. Thật xin lỗi, Phạm thầy thuốc khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Tựa hồ một câu nói kia nói ra, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì mặt mũi không chịu xin lỗi. Không, bây giờ không phải là sĩ diện thời điểm, chỉ cần thật có thể đem bệnh nhân này chữa cho tốt, hắn liền xem như thật không biết xấu hổ lại có thể thế nào. Lâm Thành Phi rốt cục đứng hạ thân, quay đầu nhìn về phía Phạm thầy thuốc. Còn có việc, vừa mới đều là ta không đúng. Ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, càng thêm không cần phải bằng vào chủ quan phỏng đoán suy đoán hai vị thân phận. Ta sai, ta hướng hai vị xin lỗi. Phạm thầy thuốc cúi đầu, lúc nói chuyện tràn đầy vô cùng hối hận, không có nửa điểm không tình nguyện bộ dáng. Lâm Thành Phi không nói một lời. Phạm thầy thuốc tiếp tục nói, đến tột cùng muốn thế nào, ngài mới bằng lòng chữa cho tốt vị bệnh nhân này? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Bất chi bất giác, đối Lâm Thành Phi xưng hô đã dùng tới ngài cái này kính xưng. Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại là cũng không có quá nhiều làm khó hắn, chỉ nói là nói, ta không muốn thế nào, chỉ cần ngươi cái này xin lỗi. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nắm một chút Khương Sơ Kiến tay, bút trong tay lần nữa nhấc trong tay. Lần này, ngươi không có ý kiến gì à? Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn Phạm thầy thuốc liếc một chút. Phạm thầy thuốc vừa mới lời nói thật không tốt nghe. Có thể cuối cùng cũng là vì cứu người. Hắn không có ác ý. Chỉ bằng điểm này, Lâm Thành Phi cũng không muốn đem hắn thế nào. Ngài xin cứ tự nhiên. Phạm thầy thuốc cung cung kính kính nói ra. Tôn quản lý thì là đại hỉ từ dưới đất bò dậy. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài phải có thù lao. Ngài đối tửu điếm chúng ta có đại ân. Lão bản của chúng ta tuyệt đối sẽ không biết ơn không báo. Lâm Thành Phi đã đang bị trích vị kia. Người bệnh trên trán viết một cái định chữ. Tại đi hướng một cái khác bệnh nhân nhàn rỗi. Hắn hỏi một câu, ngươi không phải nói chỉ là khách sạn này quản lý sao? Vì cái gì đối với chuyện này để ý như vậy? Mặc kệ nơi này thế nào, ngươi nhiều nhất cũng là thất nghiệp mà thôi. Tôn quản lý gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra. Thực khách sạn này là nhà ta mở. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này thật sự là công chính liêm minh. Một lòng vì lão bản suy nghĩ tốt nhân viên đâu. Đi đến một cái khác bệnh nhân trước giường. Lại hời hợt viết một chữ. Lâm Thành Phi liền đem bút thu lại. Còn có hắn bệnh nhân à? Ở đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Tại căn phòng cách vách. Tôn quản lý cung kính nói ra. Ta hiện tại thì mang ngài đi qua. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cùng hắn cùng đi ra khỏi gian phòng này. Mà chờ bọn hắn đi ra ngoài rất lâu. Phạm thầy thuốc mới ngơ ngác nói ra. Cái này hết. Đơn giản như vậy. Vẫn là viết một chữ. Đây cũng quá. Khoa trương a. Thật sẽ hữu dụng sao? Hắn không có theo lấy đi ra ngoài. Chuẩn bị thời khắc chú ý hai cái này bệnh nhân biến hóa. Rất nhanh, trong lòng của hắn thì không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì, vừa mới toàn thân hỏa hồng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngũ tạng câu phần mà chết cái kia đánh hạ sốt châm ra hỏa. Tại ngắn ngắn sau một lát, thì khôi phục bình thường, nhìn lấy hắn một lần nữa biến ra trắng noãn. Phạm thầy thuốc một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao đều không thể nào hiểu được. Vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Thân thủ tại bệnh nhân trên trán sờ sờ. Không thể tin kêu lên sợ hãi. Không, không nóng. Vậy mà không nóng. Nhanh, nhiệt kế. Cầm nhiệt kế. Một cái điện tử nhiệt kế rất nhanh liền đến trong tay hắn. Sau đó, nhìn lấy phía trên biểu hiện 37 độ, Phạm thầy thuốc lặng lẽ một hồi, hắn không tin lại đi tới một cái khác bệnh nhân phía trước. Lần nữa thân thủ đo nhiệt độ cơ thể, đồng dạng là 37 độ, Phạm thầy thuốc lần này không tin cũng phải tin, lòng tràn đầy bái phục. Thật thần kỳ a, hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Trên mặt càng là có lòng tràn đầy xấu hổ cùng hối hận. Vừa mới, hắn vậy mà đối với dạng này một vị cao nhân vô lễ như thế. Suy nghĩ lại một chút mới vừa nói những lời kia. Thật cảm thấy mình cũng là một cái tôm tép nhãi nhép a. Không có người lại quấy rối ngăn cản. Lâm Thành Phi chữa bệnh tốc độ nhanh rất nhiều. Tại trong một cái phòng, lớn nhất dừng lại thêm vài giây đồng hồ. Sau đó liền sẽ đổi phía dưới một cái phòng. Mấy cái bệnh nhân rất nhanh liền hoàn toàn bị hắn trị liệu khỏi hẳn. Tôn quản lý lòng tràn đầy hoan hỉ. Đối với Lâm Thành Phi nói ra. Tiên sinh, xin hỏi ngài quý danh. Đại ân đại đức, tửu điếm chúng ta ghi khắc cả đời. Đến mức ngài tiền xem bệnh, chúng ta cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất đưa cho ngài đi qua. Đang nói chuyện. Đột nhiên thì nói không được, bởi vì trước mắt hắn rỗng tuếch, mới vừa rồi còn ở bên cạnh hắn đứng đấy hai người. Đã biến mất không thấy gì nữa, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Hắn há hốc miệng ba, mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như dọa sợ một dạng đứng ở nơi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.